Chương 584, không từ thủ đoạn. Lục thải hồ trên không, tại trong vô số đạo ánh mắt hoảng sợ kia, Phạm Yêu đem Linh Mặc biến thành huyết thi nắm trong tay, nương theo lấy hắn điên cuồng hút người sau thể nội máu tươi, nguyên khí ba động từ hắn thể nội bạo phát đi ra kia, cũng là tại lấy một loại tốc độ kinh người tăng vọt. Loại tốc độ tăng vọt kia, làm cho cách đó không xa kia Đường Tiểu Yên gương mặt xinh đẹp kịch biến. Phạm Yêu, ngươi đúng là điên, thậm chí ngay cả thủ đoạn như vậy đều triển khai ra được. Đường Tiểu Yên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà quát mắng no y Phạm Yêu, thủ đoạn như vậy, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Dù sao cái kia huyết thi thế nhưng là Ninh Mặc biến thành, nói thế nào đều là đồng môn sư huynh đệ, bây giờ hắn dám hút đồng môn chi huyết thánh cung một vị khác thủ tịch Vương Nguyên. Nhìn qua màn này, ánh mắt cũng là có chút phức tạp. Phạm Yêu thi triển là huyết thánh điện một loại cực kỳ ngoan độc bí thuật, lấy nuốt máu tươi đến thời gian ngắn tăng cường thực lực bản thân. Bất quá thuật này quá mức ngoan độc, mà lại di chứng không nhỏ, cho nên liền xem như huyết thánh điện đệ tử đều cực ít tu luyện. Chớ nói chi là đối với đồng môn sư huynh đệ thi triển, nhưng hắn QNZ minh bạch, cục diện dưới mắt, Phạm Yêu cũng là bị bức phải không thể làm gì. Cái kia Chu Nguyên thực lực ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người, bọn hắn thánh cung, nếu như trong này bại bởi Thương Huyền Tông, ở phía sau nếu là gặp chư vị thánh tử, chỉ sợ càng thêm không có cách nào bàn giao, đặc biệt là huyết thánh điện vị kia thánh tử. Thế nhưng là Chiêm Đài Thanh Thân là đệ tử thánh cung, bọn hắn đều rất rõ ràng vị này xếp hạng thứ hai thánh tử tính tình. Đừng nhìn dung mạo của nàng yêu mị chúng sinh bộ dáng, nhưng nàng tàn nhẫn cùng bất cận nhân tình, liền xem như mặt khác thánh tử đều là đối với nó mang thật sâu kiên kỵ. Chính vì vậy, nếu như khi nàng biết được Phạm Yêu thua ở Chu Nguyên trong tay, Phạm Yêu hạ chàng chỉ sợ sẽ không quá tốt, cho nên Phạm Yêu nhất định phải không tiếc hết thảy trong này đem Chu Nguyên chém giết, dùng để chúc cố bọn hắn huyết thánh điện uy danh. Trên bầu trời, huyết thi thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo xuống tới, cuối cùng biến thành màu xám cho cốt, tung bay ra. Phạm Yêu tóc rối tung, song đồng bước lên huyết quang, trên thân thể huyết văn như côn trùng đồng dạng ngọ ngoại, dưới da, thậm chí có từng cái bọng máu cổ động đứng lên, sau đó nổ tung, thanh hôi máu tươi bắn tung tóe đi ra. Lúc này Phạm Yêu, liền như là một con quái vật. Nhưng từ nó thể nội bạo phát đi ra nguyên khí ba động, lại là cường hàn đến tình trạng khá kinh người, quanh thân không gian phảng phất đều là có chút vặn vẹo dấu hiệu. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, huyết quang đồng tử gắt gao tập trung vào Chu Nguyên, khoe miệng của hắn có máu tươi nhỏ xuống đi ra, thanh âm âm lạnh đến nỗi ngay cả không khí đều muốn bị đông kết. Không nghĩ tới, ta Phạm Yêu lại sẽ bị ngươi bước đến một bước này. Chu Nguyên ánh mắt cũng là vào lúc này ngưng trọng lên, dưới trạng thái này Phạm Yêu, cũng là để hắn cảm nhận được nồng đậm khí tức nguy hiểm. Chu Nguyên, chúng ta liên thủ. Đường Tiểu Yên khe kêu nói, huyết thi đã bị Phạm Yêu hút, nàng cũng có thể rảnh tay tương trợ Chu Nguyên. Oanh bất quá, ngay tại nàng thanh âm vừa dứt trong nháy mắt đó, Phạm Yêu thể nội nguyên khí bộc phát, thân ảnh của hắn trực tiếp là biến mất ngay tại chỗ. Cẩn thận! Chu Nguyên đồng tử co rụt lại, quắc. Đường Tiểu Yên cũng là phát giác được không ổn, thân hình nhanh lùi lại. Bạch bất quá nàng thân ảnh vừa lui, chỉ thấy cái kia Phạm Yêu thân ảnh như quỷ mị chính là trực tiếp xuất hiện tại trên đó, hắn đồng tử màu đỏ tươi, khỏe miệng nhấc lên nụ cười dữ tợn. Đường Tiểu Yên, đã ngươi muốn chết, vậy ta trước hết thành toàn ngươi đi. Hắn một trưởng vỗ xuống, huyết hồng nguyên khí tại lòng bàn tay bài sơn đảo hải đồng dạng quét sạch mà ra, thanh thế dọa người. Một trưởng rơi xuống, phía dưới lục thải hồ đều là bị nó sinh sinh đánh ra một đạo trưởng ấn to lớn. Đường Tiểu Yên thể nội đồng dạng là có nguyên khí bay lên, dốc hết toàn lực trước người ngưng tụ thành trùng điệp phòng ngự. Âm bất quá những phòng ngự kia vào lúc này Phạm Yêu dưới lòng bàn tay lại là yếu ớt như tờ giấy, ngắn ngủi mấy tức chính là bị dễ như trở bàn tay xé rách, sau đó nguyên khí cuồng bạo chính là đánh vào Đường Tiểu Yên trông cự trước người trên cánh tay. Giang giác thanh thúy thanh âm vang lên, Đường Tiểu Yên gương mặt xinh đẹp trắng nhợt, một ngụm máu tươi chính là từ trong miệng đỏ phun ra, thân thể mềm mại chật vật bắn ngược mà ra, mảnh khảnh cánh tay xuất hiện một chút vằn mẹo. Sư tỷ tại cái kia lục thải hồ bên ngoài, những nữ đệ tử của Bách Hoa Tiên Cung kia nhìn thấy một màn này, nhao nhao hoa dung thất sắc. Lục La cũng là trong con ngươi hiện lên vẻ lo lắng, nàng cùng Đường Tiểu Yên quan hệ cũng không tệ lắm, tự nhiên là lo lắng an toàn của nàng. Bạch Phạm Yêu một kích thành công, không chỉ có không có bỏ qua, ngược lại là lại lần nữa mãnh liệt bắn mà ra, ý đồ trực tiếp bằng tốc độ nhanh nhất, trực tiếp đem Đường Tiểu Yên chém giết tại đây. Hắn lúc này tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái, đã đuổi kịp Đường Tiểu Yên, đáng sợ nguyên khí lại lần nữa ở tại lòng bàn tay hội tụ. Đường Tiểu Yên thấy thế, trong lòng cũng là cảm thấy tuyệt vọng, bất quá nàng cũng không có cứ thế từ bỏ, ngược lại là cắn răng, trong con ngươi hiện ra quả quyết chi sắc, liền muốn thôi động nguyên khí, cùng cái này Phạm Yêu cùng chết. Bất quá, trong khi vừa muốn có hành động lúc, một bóng người lại là từ sau người xuất hiện, vươn tay cánh tay, nắm ở vòng eo tinh tế kia, lại là hóa thành bóng dáng đồng dạng, cực nhanh trở ra. trực tiếp là tránh đi Phạm Yêu truy kích. Đường Tiểu Yên bị người nắm ở vòng eo, ngược lại là giật mình, thể nội nguyên khí vừa muốn phun trào, trên bờ eo kia cánh tay chính là nối lỏng ra, đưa nàng buông xuống. Nàng vội vàng quay đầu, sau đó ánh mắt chính là gặp được đứng ở một bên Chu Nguyên. Không có sao chứ? Chu Nguyên nhìn về phía nàng. Đường Tiểu Yên gương mặt trắng non kia ửng đỏ, lắc đầu, nói khẽ, đà tạ. Chu Nguyên khoát tay áo, nói, không cần cùng hắn liều mạng, hiện tại hắn rất mạnh. Tại cách đó không xa kia, Phạm Yêu đứng lơ lửng trên không, hắn có chút nghẹo đầu nhìn qua Chu Nguyên cùng Đường Tiểu Yên, trêu tức cười nói, đều lúc này, ngươi còn có tâm tình chơi anh hùng cứu mỹ nhân trong thanh âm, tràn ngập mỉa mai chi ý. Bất quá chợt hắn chính là phất phất tay, lười biếng nói, được rồi, đã ngươi có tâm tư này, vậy ta liền thành toàn các ngươi đi để cho các ngươi làm một đôi bỏ mạng nguyên ương. Ngươi nói thế nào? Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh mà nói, cao hứng quá. Sớm không phải chuyện tốt gì người trạng thái như vậy, chắc hẳn QNZ tiếp tục không được quá lâu. A Phạm Yêu giơ bàn tay lên, ở tại lòng bàn tay có đáng sợ huyết hồng nguyên khí tại xoay quanh ngưng tụ, thản nhiên nói, yên tâm đi, thời gian đầy đủ đem bọn ngươi xử lý, sau đó lại đem bọn ngươi hai tông đệ tử huyết tẩy một lần. Phạm Yêu ánh mắt chuyển hướng Đường Tiểu Yên, nói, Đường Tiểu Yên, hiện tại có thế từng hối hận cùng cái này giống như phế vật Thương Huyền Tông hợp tác rồi? Đường Tiểu Yên cười lạnh nói, một người ngay cả đồng môn máu tươi đều hút, ai dám hợp tác với ngươi Phạm Yêu thì là không quan trọng. Nhún nhún vai, nói, thắng làm vua thua làm giặc. Bất quá lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, vì bảo toàn thanh danh của ta, xem ra tại đem bọn ngươi giải quyết về sau, ta có cần phải đem bọn ngươi hai tông đệ tử, toàn bộ đều vùi vào tòa này Lục Thải Hồ. Hắn trong lời này, sát ý nồng đậm đến làm cho người cảm thấy sợ hãi. Đối mặt với như vậy bạo ngược Phạm Yêu, liền ngay cả Đường Tiểu Yên gương mặt xinh đẹp đều là trắng nhợt. Ngược lại là Chu Nguyên, thần sắc vẫn như cũ không hề bận tâm, hắn chậm rãi nói, xem ra ngươi cảm thấy mình là thắng chắc không phải vậy đâu. Phạm Yêu cười híp mắt nói, hắn giao cho ta đến chính là, ngươi không cần nhúng tay. Chu Nguyên đối với Đường Tiểu Yên nói một tiếng. Đường Tiểu Yên có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, mặc dù nàng đối với Chu Nguyên lời này cũng là ôm cực lớn hoài nghi. Phạm Yêu hai tay ôm ngực, trêu tức nhìn chằm chằm Chu Nguyên, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú người sau đến tột cùng từ đâu mà đến loại tự tin này. Bạch mà tại Phạm Yêu trong ánh nhìn chăm chú, Chu Nguyên vừa dứt tiếng, chính là đột nhiên hóa thành một đạo quang ảnh mãnh liệt bắn mà ra, sau đó trực tiếp là tại trong vô số đạo ánh mắt kinh ngạc kia, đối với Lục Thải Hồ bên ngoài mau chóng bay đi. Soạt, có rất nhiều xôn xao âm thanh lặng lẽ vang lên, bởi vì lúc này Chu Nguyên, nhìn qua giống như là tại chạy trốn Phạm Yêu cũng là giật mình, chợt nhịn không được cười lên, nhìn về phía cái kia đồng dạng có chút sửng sốt Đường Tiểu Yên, cười nói, hắn đây là dự định vứt bỏ các ngươi mà chạy sao? Đường Tiểu Yên không nói gì, nàng nhìn qua thân ảnh cấp tốc kia đi xa, trong lòng không nhịn được trầm xuống. Phạm Yêu thở dài một hơi, nói, yên tâm, ta nói qua sẽ để cho các ngươi làm bỏ mạng nguyên ương, làm sao lại để hắn sống một mình đâu. Bạch thanh âm hắn vừa rơi xuống, thân ảnh của hắn lại biến mất mà đi, một đạo mơ hồ quang ảnh chạy qua hư không, lấy cực nhanh tốc độ đối với Chu Nguyên truy kích mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, khoảng cách giữa hai người tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp theo. Nhưng mặc cho ai cũng là nhìn ra, Chu Nguyên căn bản là trốn không thoát truy kích. Kim Trương thân ảnh cũng là xuất hiện ở Đường Tiểu Yên bên cạnh, người sau nhìn qua hắn, do dự một chút, nói, hắn, đây là đang làm cái gì? Hiển nhiên hắn có chút không thể tin tưởng Chu Nguyên thật là trực tiếp vứt bỏ bọn hắn mà chạy. Kim Trương trầm mặc một chút, nói, hắn không phải loại người như vậy. Đường Tiểu Yên cũng là vờ nở dê chán hơi điểm, trong con ngươi lộ ra nghi hoặc, nàng cũng cảm thấy Chu Nguyên không phải loại người như vậy dưới mắt, hắn đến tột cùng là đang làm gì đâu? Toàn bộ Lục Thải Hồ trong ngoài, mọi ánh mắt đều là hội tụ hướng hai đạo thân ảnh một chạy một đuổi kia hưu tại những ánh mắt kia trong ánh nhìn chăm chú. M.E.I. Chu cờ dây về sau, Chu Nguyên thân ảnh nhất chuyển, chính là trực tiếp rơi vào trong núi rừng cổ lão. Hắn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên mặt đất kiên cố. Phía trước hắn, Phạm Yêu thân ảnh cũng là dần hiện ra đến, hắn nhìn chung quanh, bừng tỉnh đại ngộ mà nói, nguyên lai ngươi là muốn tìm cho mình một khối thích hợp mộ địa sao? Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Chu Nguyên không để ý đến hắn, mà là thật sâu thở ra một hơi, sau đó thân thể của hắn ngồi xuống, hai bàn tay nhẹ nhàng dán tại trên mặt đất. Nhìn qua hắn cử động như vậy, Phạm Yêu cau mày, mơ hồ cảm giác được một chút bất an. Được rồi, cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp tục không có ý gì, hay là trực tiếp giết chết ngươi đi. Hắn nói, chính là bước chân bước ra. Chu Nguyên túi đầu, theo dõi hắn bàn tay, mà lúc này, ở tại trong lòng bàn tay, có một đạo tản ra khí tức thần bí thánh văn, chậm rãi từ trong huyết nục nổi lên. Quanh đại địa, vào lúc này bắt đầu nhỏ xíu chấn động. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, trong lòng có thì thào tiếng vang lên. Để cho ta mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi đi, địa thánh văn.